Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372, Lăng Trúc đơn đấu. Trương Trọng Phong tiễn thuật có thể nói bách phát bách trúng. Một tiễn bắn xuất, không có chút nào trách đi, trực tiếp xuyên thấu Stephen mi tâm. Chỉ là, cũng như tình huống vừa rồi đồng dạng, Stephen hoàn toàn không nhận cái này loại vết thương chí mạng ảnh hưởng. Ngược lại sẽ chỉ làm hắn càng thêm cuồng bạo. Mắt thấy Stephen di chuyển lấy sưng hai chân cấp tốc chạy tới. Hồ Phi tuét miệng ba, thẳng giơ tay phải lên bên trong dẫn bạo trang bị, tự lẩm bẩm nói, nhìn ngươi chết bất tử. Dứt lời, hắn ngón cái nhấn một cái, Stephen đầu trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một mảnh huyết vụ, tràn ngập ở trên không khí chi bên trong, mang theo một cỗ tanh hôi mùi vị. Cả nửa người đều bị nổ tung. Stephen thất tha thất thểu tiến lên mấy bước về sau, rốt cục mất đi trọng tâm, mới ngã xuống mặt đất, lại không sinh cơ. Nhìn lấy không nhúc nhích Stephen, Hồ Phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn não tử linh hoạt, ở Trương Trọng Phong mũi tên bên trên trói lại một khối nhựa plastic bomb. Đợi đến mũi tên xuyên thấu Stephen đầu thời điểm, nhựa plastic bomb cũng bị đưa vào đến Stephen thân thể. Nếu không phải như thế, muốn giải quyết Stephen thật không phải chuyện dễ dàng. Đi nhanh đi, Khải Lâm Na thúc giục nói. Vừa rồi tiếng nổ mạnh khẳng định sẽ hấp dẫn căn cứ nhân viên chú ý, bọn hắn không có thời gian chậm trễ. Lúc này, ở Khâu Dũng bọn người phương hướng ngược nhau, Lăng Trần một mình ở rậm rạp thực vật rừng bên trong nhanh chóng phi nhanh. Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng súng. Chừng hơn 20 tên bảo an nhân viên theo đuôi ở phía sau của hắn, từng bước ép sát. Lăng Trần, chúng ta đã rút lui đến khu vực an toàn, ngươi còn bao lâu có thể tới? Tai nghe bên trong truyền đến Khải Lâm Na âm thanh, Lăng Trần gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lập tức về nói, cho ta 10 phút. Nhiệm vụ của hắn là hấp dẫn địch nhân chú ý lực, để Khâu Dũng bọn người có cơ hội từ căn cứ thoát thân. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng không cần bồi tiếp bọn gia hỏa này lãng phí thời gian. Lợi dụng đúng cơ hội, Lăng Trần ánh mắt khóa chặt ở phía trước trên một cây đại thụ. Đến phụ cận, hắn dùng cả tay chân, giống như một cái linh hoạt đại tinh tinh, trong nháy mắt liền bò tới ngọn cây, ngồi chồm hổm ở to bằng cánh tay chạc cây bên trên, dùng rậm rạp cành lá che giấu đi thân thể của mình thể. Chỉ chốc lát sau, hơn 20 tên theo đuôi phía sau bảo an nhân viên lần lượt từ dưới người hắn đi qua, hướng càng phía trước chạy đi. Lăng Trần nhìn chằm chằm dưới cây địch nhân, chuẩn bị chờ bọn hắn sau khi đi, chính mình lại tiến đến cùng Khải Lâm Na hội hợp. Nhưng lúc này, hắn đồng tử ngưng lại, nhìn chăm chú lên đội ngũ hậu phương một tên thanh niên. Lông mày hơi nhíu bắt đầu. Trúc Hoàng, nhìn đồng hồ, Lăng Trần trong lòng hơi định. Thời gian còn rất sung túc, đầy đủ hắn hoàn thành hắn sự tình muốn làm. Nghĩ tới đây, Lăng Trần đưa tay sờ về phía sau, nhổ ra một thanh sắc bén dao găm, đội lên hai ngón tay ở giữa, ánh mắt lợi hại khóa chặt ở Trúc Hoàng trên gáy. Chờ đến Trúc Hoàng từ bên cây đi qua, Lăng Trần tìm đúng cơ hội, không chần chờ chút nào, hơi rung rung cổ tay, sắc bén dao găm lập tức ném ra ngoài, thẳng hướng Trúc Hoàng yếu hại đánh tới. Thế nhưng là, ngay tại dao găm sắp đâm vào Trúc Hoàng phần gáy trong nháy mắt, đi nhanh bên trong Trúc Hoàng bỗng nhiên xoay người, cánh tay cấp tốc nâng lên, keng, nương theo một tiếng vang giòn, bay lượn bên trong dao găm vừa lúc bị Trúc Hoàng tay cầm súng lục kích bên trong rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Trúc Hoàng phản ứng như thế nhanh nhẹn, trước kia cũng không có gặp hắn có thân thủ giỏi như vậy. Khó nói hắn một mực đang giấu dốt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa tiếng súng đã vang lên, viên đạn xuyên thấu rậm rạp cành lá, từ Lăng Trần bên người bay qua. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần lập tức từ trên chạc cây phi thân nhảy xuống, hai chân phát lực, thẳng hướng mặt trước bụi cỏ bên trong đánh tới. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, Lăng Trần khom người, tránh đi Trúc Hoàng ánh mắt tìm kiếm, cấp tốc hướng phía Khải Lâm Na đám người vị trí tiến đến. Bất quá, đi nhanh 100 mét về sau, Lăng Trần phát hiện Trúc Hoàng một mực theo đuôi ở phía sau. Hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy 30 mét trái phải khoảng cách. Vô luận Lăng Trần như thế nào cải biến lộ tuyến, cũng không thể vứt bỏ Trúc Hoàng. Đối phương giống như phụ cốt chi thư, gắt gao để mắt tới hắn. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Trúc Hoàng đột nhiên bày ra năng lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sớm biết rõ tên kia có lợi hại như vậy bản sự, hắn liền không nên đánh rắn động cỏ, làm được bản thân ngay cả thoát thân cơ hội đều không có. Lại là nhất thương. Viên đạn phi lạc vị trí đúng lúc là Lăng Trần vừa rồi chân đạp địa phương. Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Cái này kỹ thuật bắn chính xác ngay cả hắn đều không thua bao nhiêu. Liên tục hai súng đều bị Lăng Trần linh xảo chuyển vị tránh qua, tránh né. Cùng lúc đó, phi nước đại bên trong Lăng Trần đột ngột dừng bước, quay người mặt hướng đuổi theo Trúc Hoàng. Dọc theo con đường này, Lăng Trần cẩn thận tính qua Trúc Hoàng nổ súng số lần. Lấy kinh nghiệm của hắn, hơn nữa đối với súng ống hiểu rõ, Trúc Hoàng viên đạn đã hao hết. Nếu không phải kiến thức đến Trúc Hoàng kỹ thuật bắn chính xác, hắn đã sớm muốn chính diện cùng Trúc Hoàng đấu một trận. Nhìn thấy phía trước đứng yên bất động bóng người, Trúc Hoàng lập tức hạ xuống tốc độ, từng bước một đi tới. Chờ đến hai người khoảng cách dần dần rút ngắn, Trúc Hoàng rốt cục thấy rõ ràng cái kia người kia ảnh tướng mạo. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Lăng Trần, Trúc Hoàng từ hàm răng bên trong chen xuất hai chữ. Không nghĩ tới là ta đi. Xác thực không nghĩ tới. Ta cho là ngươi chết rồi. Lăng Trần dương môi nói. Ngươi cũng chưa chết. Ta làm sao lại chết? Dứt lời, hắn mắt nhìn Trúc Hoàng trong tay súng. Khóe miệng khẽ nhếch nói. Nói thật, ta rất ngoài ý muốn. Nguyên lai ngươi một mực ở trước mặt ta giấu dốt. Ngươi sai. Ta chưa từng có ẩn tàng qua chính ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Tốt giống nghĩ đến cái gì? Nghi ngờ trong lòng lập tức bị hóa giải. Ngươi tiêm vào qua cường hóa dược tề. Tính ngươi đoán đúng phân nửa. Trúc Hoàng cười lạnh nói. Ta có thể có hôm nay. Còn nhờ vào ngươi. Lăng Trần không hiểu nói. Có ý tứ gì? Chờ ngươi nhanh thời điểm chết. Ta từ sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, Trúc Hoàng ném đi trong tay súng, cởi áo khoác, lộ ra cường tráng thân trên. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vậy liền để ta hảo hảo lãnh giáo một chút, nhìn xem là ngươi mạnh, vẫn là ta càng hơn một bậc. Đối mặt Trúc Hoàng khiêu khích, Lăng Trần không nói hai lời, cất bước hướng phía Trúc Hoàng đi đến. Đợi đến phụ cận, Trúc Hoàng ánh mắt một dữ tợn, hai chân bỗng nhiên từ mặt đất vọt lên. Từ trên xuống dưới, một quyền đánh phía Lăng Trần đỉnh đầu. Quyền phong đánh tới, Lăng Trần hai tay khoanh, bảo hộ ở chính mình trên trán, cứng rắn sinh sinh kháng trụ Trúc Hoàng nắm đấm. Lập tức, Lăng Trần chỉ cảm thấy thân thể lay nhẹ, hai chân suýt nữa đứng không vững. Lực lượng thật mạnh, Lăng Trần ngước mắt nhìn Trúc Hoàng, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn cố ý ngạnh kháng Trúc Hoàng công kích, chính là vì thăm dò lực lượng của hắn. Nhưng không nghĩ tới lực lượng của đối phương đã cường đại đến trình độ này. Một kích không thành, Trúc Hoàng không thối lui chút nào. Cường mãnh nắm đấm một quyền tiếp một quyền. Quyền nhanh nhanh chóng, không ngừng đoạt công, hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Lăng Trần nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm Trúc Hoàng vung tới nắm đấm. Thân thể trái phải né tránh, liên tiếp hơn 10 quyền xuống tới. Trúc Hoàng ngay cả Lăng Trần áo góc cũng chưa đụng được. Nắm đấm toàn bộ thất bại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,